Kiếm tốt quá hà. Chương 1277, mượn đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kế hoạch vĩnh viễn cũng không theo kịp biến hóa. Lâu Tiểu Ất kiếm bia hành trình liền như thế bị đánh gãy. Cũng là hắn đi vào lúc không nghĩ tới sự tình. Nhưng làm kiếm mạch chỉnh thể cường đại, hắn nguyện ý hy sinh một chút ích lợi của mình. Cũng không ngoài liền là trễ một chút mà thôi. Nói không chắc theo chính mình tại cảnh giới tu vi bên trên càng ngày càng cao, tại kiếm đạo bia bên trong thu hoạch cũng sẽ càng ngày càng nhiều đây. Kiếm bia chín cảnh, phía trước còn dễ nói. Càng về sau đối với hắn yêu cầu càng cao. Thật đến tam sinh cảnh lúc, chính hắn thực lực không đủ. Còn muốn giống cơ sở cảnh dạng kia cùng nha tổ đánh cái có qua có lại. Làm sao có thể, cho nên, thả một chút, chưa hẳn liền là chỗ xấu. Học tập thứ này, tối kỵ một cổ não nhồi cho vịt ăn thị quán thâu. Tại mỗi cái tri thức điểm tầm đó, nên chảy ra dư vị. Nhai lại, thực tiễn thời gian, tu sĩ có thể trong đoạn thời gian này đầy đủ hấp thu chính mình học được đồ vật. Nhượng những vật này chân chính dung nhập vào trong huyết mạch, trong xương cốt, lại đi nhìn một chút một cái tri thức điểm. Cho nên, tại học tập bên trong, có ít người lúc thiên tư tung hoành, thành niên sau nhưng là, cũng là bởi vì quá thông minh, học đồ vật quá nhanh, ăn tươi nuốt sống, không hiểu thấu đáo, ngược lại là những cái kia tại học tập bên trên tốc độ đồng dạng. Thường thường tại hậu kỳ bộc phát ra nhượng người không tưởng tượng nổi tiềm lực. Không gì khác, trước đó tri thức đều hiểu rõ. Dù sao liền là một cái miệng, ngang lấy giảng dựng thẳng giảng đều có thể. Xem người tình huống, Lâu Tiểu Ất nếu như không có những này phá sự, hắn đương nhiên có thể tìm ra một đống lớn tại kiếm đạo bia tiềm tu trăm năm mấy trăm năm thời gian chỗ tốt. Một sớm đắc đạo thiên hạ biết. Đến lúc đó nói không chắc liền dương thần đều có thể chạm. Nhưng vấn đề là hắn có những này phá sự dây dưa. Cho nên hắn tự nhất định phải tìm ra mặt khác một đống lớn lý do. Tỷ như dạng này học tập luận, tới cổ vũ chính mình, giúp đỡ chính mình, tới ám chỉ chính mình đi tại chính xác trên đường. Cái gì là đạo tâm? Toàn cơ bắp vĩnh viễn không có đạo tâm. Phải học được qua loa chính mình, tê liệt chính mình, lấy lòng chính mình, vì mình sở hữu hành vi, đối không đúng, tìm ra một đống lớn quang minh chính đại lý do, dù cho rất gượng ép, tối thiểu nhất, có thể tâm tình khoái trá, khi người có một ngày vạn hạnh bên dưới bước lên cao vị, có truyền thuyết của mình, như vậy người những này đã từng bản thân an ủi, bản thân tê liệt. Liền là đại đạo, nói, rất gian nan, rất huyền ảo, cũng rất đơn giản, một hai nguyệt về sau, tốc độ cao nhất chạy băng băng bên dưới, hắn tìm đến bắc cảnh chỗ sâu dòng sông to lớn nhất, khổ thủy, sóc chảy mà lên, bắt đầu tiến vào thiên trạch thái cổ thú vô luận là trên danh nghĩa, còn là trên thực tế thủ lĩnh, tướng liễu thị địa bàn, tướng liễu. Thần rắn chín đầu, da rắn hoa văn tựa như vằn hổ, chín cái đầu gương mặt cùng người tương tự, thích ở nhiều thủy chi, kỳ thật từ ngoại hình nhìn lại, cùng cửu anh có chút tương tự, khác biệt ở chỗ, tướng liễu là chân chính chín cái đầu đều sinh trưởng tại đầu rắn chỗ, mà cửu anh càng giống là chín đầu xà bị ghép lại cùng một chỗ, chính dùng chung một con rắn bên dưới nửa, thần. Tướng liễu là sở trường tinh thần chi cổ thú, mà cửu anh thì là thân thể mạnh mẽ thủy hỏa chi quái. Một cái là đại não, một cái là tay chân. Đây chính là bọn hắn tại thái cổ trong bầy thú cơ bản địa vị. Khổ thủy trung đoạn, cũng là thủy thế khổng lồ nhất một đoạn. Đều là tướng liễu thị địa bàn. Lâu Tiểu Ất cũng không tận lực tìm kiếm. Chính là thần thức chấn động tại nước. Không bao lâu, một đầu tướng liễu ngoi đầu lên nhảy lên ra, có chút tức giận, nhưng vừa nhìn người tới, lập tức ngừng thái cổ thú nhất quán bạo ngược không kiên nhẫn. Cẩn thận nhích lại gần, thái cổ đàn thú, địa vị cao có thấp có, chỉ quyết định vào tự thân thực lực. Tướng Liễu Thị, Cửu Anh, Áp Du, Giác Đoan, Ba Xà, đều là thái cổ trong bầy thú mạnh mẽ hạng người. Là tiếp cận thậm chí có thể so sánh với thái cổ thánh thú bên trong Phượng Hoàng Côn Bằng Long tộc Kỳ Lân thú loại. Nhưng thiên đạo đối bọn chúng dạng này có trời sinh năng lực thái cổ dị chủng hạn chế cũng rất nghiêm khắc. Liền là hạn chế số lượng. Cho nên đầu này hai loại thái cổ thú tựu không có một loại đơn tộc số lượng có thể lên hai chữ số. Phía sau ba loại còn muốn nhiều chút. Cho tới Phì Di, Đục Giang, Phu Chư, Phi Liêm, Thừa Hoàng những này phổ thông thái cổ thú. Mới có động một tí trên trăm tộc đàn. Ta muốn tìm người tướng Liễu tộc trưởng. Có chuyện thương lượng, Lâu Tiểu Ất gọn gàng dứt khoát. Trẻ tuổi một chút tướng Liễu không dám thất lễ. Biết đạo nhân này lai lịch rất lớn. Rất có thể là từ cái kia không thể nói chi địa tư đào xuống tới. Loại nhân vật này cũng không phải hiện tại không có bán tiên lão tổ tộc đàn có thể chống đỡ. Thế là phía trước lặng lẽ dẫn đường. Không bao lâu, liền tới đến một chỗ dưới nước thạch, huyệt, chưa nói tới tinh mỹ. Thậm chí đều không thể xem như kiến trúc. Thái cổ thú không quan tâm những này. Người lộng chút gạch đá cấu tạo đi ra. Bọn hắn trái lại ở đến không thoải mái. Đây là thiên địa chi thú điểm giống nhau. Bọn hắn không quản là hung lệ còn là ôn hòa. Đối đại tự nhiên thân cận đều là nhất trí. Tướng Liễu Thị tộc trưởng ra đón. Hắn cũng rất kỳ quái. Cái này nhân loại có cái đại sự gì cho tới nơi này tìm nó. Nhưng có một điểm hắn rất rõ ràng. Tự nhân loại tiến vào kiếm đạo bia lên. Hắn liền càng thêm xác định cái này kiếm tu cùng cái kia cường đại kiếm mạch đạo thống trong đó quan hệ. Thái cổ thú cũng là sẽ trưởng thành. Bởi vì bọn hắn có trí tuệ. Mấy trăm vạn giữa năm. Bọn hắn cũng tại không ngừng nghĩ lại. Mình rốt cuộc là bởi vì cái gì trở thành kẻ thất bại. Tới phản không gian. Trở thành tu chân trong lịch sử hung thú. Vì sao bọn hắn liền không thể trở thành thánh thú. Cũng chính là căn cứ vào dạng này nghĩ lại. Cho nên bọn hắn đối cùng thiên trạch nhân loại tu sĩ hợp tác tựu lộ ra hứng thú không lớn. Bởi vì tại cảm giác của bọn nó bên trong, thiên trạch không phải một cái có thể tại kỷ nguyên mới thay đổi bên trong chiếm vị trí chủ đạo nhân loại thế lực. Cũng không thể lại ngồi sai bờ mông, chiếm sai đổi, lại chiếm sai. Lại mịa nó chỉ ít mấy trăm vạn năm muốn bàn giao tiến vào. Dù cho bọn hắn tuổi thọ kéo dài, cũng không qua nổi như thế hao tổn. Một người một thú cũng không có hàn huyên. Lâu Tiểu Ất nhìn chằm chằm cái này kỳ thật luận thực lực còn xa ở trên hắn hung danh hiền hách thái cổ thú. Hắn có sư môn chỗ dựa, có nha tổ dạng này hung nhân tăng thêm, có thượng giới tu sĩ quầng sáng. Cho nên hắn hiện tại mới hẳn là chủ động người. Ta có thể tín nhiệm ngươi sao? Lâu Tiểu Ất lời ít mà ý nhiều. Tướng Liễu trực diện với hắn. Không chút nào tránh lui. Không tổn hại thiên trạch thái cổ đàn thú căn bản. Thượng sư có chuyện. Cứ nói đừng ngại. Lâu Tiểu Ất sắc mặt trầm túc. Không tổn hại song phương căn bản. Đây là chúng ta hợp tác nền tảng. Bần đạo này tới. Chính là muốn hướng tướng quân cầu một đầu ra vào thiên trạch đại lục đường tắt. Tướng quân khả năng theo ta. Thiên trạch đại lục, vô luận là trên lý luận, còn là trên thực tế. Kỳ thật đều là có hai cái chủ nhân. Một cái là nhân loại. Một cái là thái cổ thú. Cái này trên trăm vạn năm xuống tới. Tiểu tranh chấp tiểu bẩn thỉu không đứng đắn. Nhưng trái phải rõ ràng không có. Ở chỗ song phương khắc chế, nhân loại tự đại đạo bắt đầu băng tán đằng sau, tựu tăng cường đối ra vào thiên trạch đại lục khống chế. Đặc biệt là tiến, rất khó tránh né thiên trạch nhân loại mắt. Hơn nữa còn có thông qua thiên trạch trường hấp dẫn sẽ lưu lại dấu vết vấn đề. Những vấn đề này, ăn ngay nói thật, Lâu Tiểu Ất không giải quyết được, trừ phi hắn có thể tới bán tiên. Cũng bất quá có thể giải quyết chính mình không đấu vết không dính liền ra vào vấn đề. nhưng muốn dẫn mười mấy tên kiếm tu tiến đến, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Nhưng không nên quên, Thiên Trạch Đại Lục nhưng vẫn là có một cái khác chủ nhân. Thái cổ thú nhóm lại thế nào khả năng tùy vào nhân loại hoàn toàn đem nắm Thiên Trạch ra vào thông đảo. Xét thấy thái cổ thú một ít bẩm sinh không tên thần thông, bọn hắn tự nhất định có thuộc về mình đặc biệt ra vào phương thức. Còn là nhân loại không cách nào khống chế, không cách nào phỏng đoán. Dù cho Dương Thần Chân Quân cũng nắm giữ không được phương thức. Lâu Tiểu Ất không biết là cái gì, nhưng hắn biết nhất định có. Cách chương.